Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2997, chương 2995, tử sắc thần dịch. Lục Ly rất đau đầu, hắn khống chế Thánh Sơn tại địa ma cốc bên trong chuyển A chuyển. Chuyển không biết nhiều ít giới, nhưng luôn cảm giác tại vòng quanh, nơi này thật có một cái thần bí lực trường. Có thể trong lúc vô hình ảnh hưởng, nơi này đen kịt một màu, loại trừ mấy trăm không gian vòng xoáy bên ngoài. Không có cái gì, nhất định là những này không gian vòng xoáy. Lục Ly phỏng đoán đạo, bởi vì những này không gian vòng xoáy phân bố khu vực khác biệt. Đoán chừng phù hợp một loại nào đó tự nhiên pháp trận. Đã dẫn phát thần bí lực trường. Lục Ly đã đằng đẵng ở bên trong chuyển 5 ngày. Tứ đại thánh tổ một mực tại khu vực trung tâm ngồi xếp bằng. Bọn hắn rõ ràng tại chữa thương. Trước đó bọn hắn tinh huyết tiêu hao quá nhiều. Nguyên khí đại thương, nhu cầu cấp bách khôi phục. Thánh Sơn hiện tại bay không đi. Bọn hắn cũng không vội. Trọng yếu nhất là bọn hắn cần nghĩ biện pháp. Nhìn xem làm sao khống chế Thánh Sơn. Làm sao đánh giết Lục Ly? Bằng không hắn A cầm Lục Ly không có cách, cũng liền lấy không trở về Thánh Sơn. Cái này địa ma cốc dễ dàng vào đây, ra ngoài lại phi thường khó khăn. Không biết quyết khiếu, ai cũng ra không được. Biết quyết khiếu chỉ có mấy người bọn hắn, còn lại Ma Uyên cường giả nếu là vào đây, đem có thể cả một đời vây chết ở bên trong. Mà những cái kia không gian vòng xoáy, không chỉ là vòng xoáy, bên trong còn có kinh khủng không gian chi lực. Bình thường cường giả cho dù là ma tôn tiến vào, đều có thể bị rảo sát. Lục Ly không dám ra đến, hắn cũng không biết đi ra quyết khiếu. Hắn tại cái này chuyển nhiều ngày như vậy, vẫn là tại túi giới. Sở dĩ mấy đại thánh tổ căn vốn không lo lắng. Thánh Sơn nhìn không thể công kích kia Lục Ly cùng một cái cá trong chậu khác nhau ở chỗ nào Lục Ly. Cũng có loại cảm giác này. Hắn lần nữa chuyển mấy ngày sau từ bỏ. Hắn nghĩ nghĩ để huyết linh nhi khống chế Thánh Sơn rơi xuống dưới mặt đất. Hắn để huyết linh nhi chui ra ngoài. Đi lòng đất dò xét. Nhìn xem nơi này là không phải có cường đại thần văn huyết linh nhi. Ngươi nhất định muốn cẩn thận. Cẩn thận hơn, không muốn đi xa, chuyện không thể làm nhất định lập tức trở về đến, cũng đừng làm cho mấy cái kia thánh tổ cho đánh giết. Lục Ly bàn giao một câu, huyết linh nhi giống như xảy ra chuyện, vậy liền thật xong, đến lúc đó hắn không khống chế được Thánh Sơn, vậy sẽ nhẹ nhõm bị mấy đại thánh tổ phá vỡ. Huyết linh nhi biết nặng nhẹ, nàng ra ngoài dạo qua một vòng. Rất mau trở lại tới, rất xác định truyền âm nói, chủ nhân, lòng đất không có thần văn, nơi này sở hữu quỷ dị như vậy, ta cảm giác hẳn là những cái kia không gian vòng xoáy nguyên nhân. Có đúng không? Lục Ly con mắt, hơi híp, hắn nghĩ nghĩ cắn răng nói ra, để Thánh Sơn trở nên lớn nhất, sau đó hướng một cái vòng xoáy va chạm mà đi, đem vòng xoáy này cho ta đụng đi. Tốt, huyết linh nhi đáp, sau đó Thánh Sơn không ngừng biến lớn, đằng đẳng biến thành phương viên vạn dặm lớn, mà bốn phía vòng xoáy lớn nhất một cái, chỉ có phương viên hơn 10 dặm đại, như thế đại Thánh Sơn va chạm đi qua, vòng xoáy hẳn là sẽ không đối Thánh Sơn tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Ếch, Thánh Sơn trở nên lớn như thế. Động tĩnh lớn như vậy tự nhiên kinh động đến mấy đại thánh tổ. Bốn cái thánh tổ toàn bộ bay tới. Vừa mới bắt gặp Thánh Sơn hướng một cái vòng xoáy va chạm đi hình tượng. Ha ha, quang thánh tổ nở nụ cười. Lục Ly nghĩ đến quá đơn giản. Vòng xoáy này năm đó bọn hắn thế nhưng là công kích qua. Bọn hắn toàn lực công kích. Vòng xoáy này không chút nào bất động. Đừng nói hủy đi, muốn để vòng xoáy có một tia ba động đều không được. Oanh, Thánh Sơn trùng điệp va chạm lên một cái vòng xoáy. Cả tòa Thánh Sơn đều kịch liệt run lên. Kia tương đối tiểu vòng xoáy nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Lục Ly có chút trợn tròn mắt, cái này không gian vòng xoáy tựu lơ lửng ở giữa không trung, giống như là lục bình không dễ, thánh sơn như thế va chạm mạnh mẽ, cho dù là một cái thánh tổ đều bị đụng bay đi vòng xoáy này thế mà không có chút nào rung động. Thật là tà môn, Lục Ly nhức đầu, có loại miêu bắt con nhím, không có chỗ xuống tay cảm giác. Hắn nghĩ nghĩ, khống chế thánh sơn hướng còn lại vòng xoáy đánh tới. Đáng tiếc mỗi lần mãnh liệt va chạm, những cái kia vòng xoáy đều không có bất kỳ cái gì ba động. Lục Ly, khác, đừng, uổng phí khí lực, Nguyên Thánh Tổ mở miệng, thanh âm rất lớn, cũng rất thong dong. Hắn nói ra, nơi này là địa ma cốc, là thánh uyên đệ nhất tuyệt địa, ngươi ra không được, chúng ta hào hào nói chuyện đi, chúng ta chỉ cần thánh sơn, điều kiện ngươi mở ra, điều kiện rất đơn giản. Lục Ly đáp lại nói, các ngươi tộc đàn toàn bộ ma tổ cấp cường giả đều tự sát, thánh sơn ta tự lập tức trả lại, như thế nào, đã thành thục. Nguyên Thánh Tổ nói ra, ngươi không phải tiểu hài tử, chúng ta cũng không phải tại nhà chòi, đàm phán điều kiện tự nhiên muốn hợp lý một chút, chúng ta bên này làm không được sự tình cũng không cần nói chuyện. Sở dĩ cũng không cần nói chuyện, Lục Ly thái độ rất kiên quyết, hắn không ngốc, thánh sơn trả lại hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái kia còn nói chuyện gì, ngươi không muốn hồi trở lại Trung Vương giới, Nguyên Thánh Tổ nói ra. Ngươi tựu không sợ chúng ta đưa ngươi gia tộc toàn bộ chém tận giết tuyệt cái này thánh sơn ngươi. Lấy ra có tác dụng gì chúng ta mở ra thông đạo để ngươi hồi trở lại Trung Vương giới. Sau đó tộc ta toàn diện lui binh như thế nào chúng ta không còn tiến công Trung Vương giới. Các, ngươi đi giết a. Đem Trung Vương giới người đều giết sạch đi. Lục Ly cười lạnh nói ra. Ta cái gì đều không để ý. Thánh Sơn không dùng ta xem rất hữu dụng. Chí ít lực phòng ngự rất cường đại a. Đây là một cái đúng vậy không gian phòng ngự ngự thần khí. Mặt khác thiên trì có thể để cho ta không ngừng trở nên cường đại. Tốt như vậy bảo vật. Ta thích rất đâu. Nguyên Thánh Tổ mấy cái liếc nhau. Trên mặt đều là cảm giác bất lực, Lục Ly bị ma hóa, tính cách cũng đại biến, trở nên vô tình vô nghĩa. Vì tư lợi, xem ra nhân tính của hắn đã không sai biệt lắm diệt tuyệt loại trừ chính mình bên ngoài. Bất kỳ người nào cũng sẽ không quan tâm cái này đàm phán xem ra là nói không nổi nữa. Chỉ có một con đường có thể đi, cái kia chính là nghĩ biện pháp phá giải Thánh Sơn. Đem Thánh Sơn khống chế được, mấy đại thánh tổ không còn nhiều lời, bọn hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu truyền âm cho nhau thương nghị, nhìn xem như thế nào khống chế Thánh Sơn. Bên kia Lục Ly cũng không còn phản ứng mấy đại thánh chủ. Hắn tự hỏi, nhìn xem như thế nào phá cục, trầm ngâm sau nửa canh giờ, Lục Ly truyền âm nói, Huyết Linh Nhi, ngươi đi luyện hóa Thánh Sơn thần văn đi, nghĩ biện pháp khống chế Thánh Sơn công kích thần văn, giống như Thánh Sơn có thể công kích, vậy sẽ mấy cái này thánh tổ đánh giết, chúng ta tự triệt để an toàn, cái này cần thời gian rất lâu. Huyết Linh Nhi thành thành thật thật truyền âm nói, cái này ít nhất cần mấy năm, thậm chí thời gian mấy chục năm, nơi này thần văn quá mạnh. Không là bình thường cường cùng phức tạp. Đi thôi, không có cách nào. Lục Ly truyền âm đi qua. Hắn hiện tại là thúc thủ vô sách. Chỉ có thể chờ đợi Huyết Linh Nhi phá giải thần văn. Chính hắn bắt đầu tu luyện. Tu luyện một hồi hắn đột nhiên bừng tỉnh. Không đúng, lúc trước hắn pháp giới thế nhưng là dị biến. Thời gian dài như vậy đi qua. Cũng không biết biến thành hình dáng ra sao pháp giới thế nhưng là hấp thu toàn bộ thiên trì năng. Lượng A, hắn dò xét thoáng cái, rất nhanh trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Giờ phút này pháp giới bên trong tử sắc sương mù rất đậm rất nồng. Bất quá những này tử sắc sương mù thế mà đang ngưng tụ. Nhìn muốn ngưng tụ thành một đoàn ngưng tụ thành tử sắc khói nhan sắc trở nên phi thường sâu. Lục Ly phát hiện trật tự thần liên một mực tại bên trong cất giấu. Nhìn tựa hồ phi thường hưởng thụ. A, Lục Ly rất nhanh có phát hiện mới. Hắn tại tử sắc trong sương khói, phát hiện một giọt chất lỏng màu tím, mà khi hắn thần niệm khóa chặt chất lỏng màu tím lúc, hắn cảm thấy một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng khí tức. Tựa như là hắn là một phàm nhân lúc, phát hiện một giọt thần huyết, cái loại cảm giác này để hắn toàn bộ linh hồn đều run rẩy. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.